như thể thấy rồi, đó là chân lý, đó là đúng. Nhưng mà cái chân lý này, cái đúng này, chúng ta thấy nó có đúng chỗ, cho nên đi tìm một cái chỗ để chúng ta nói giáo lý của Đức Phật có đúng, nhưng mà phải đi tìm một cái chỗ nào nó nói được. Cái chỗ nói được đây là gì? Đây là cái việc quan trọng mà các thầy hãy thường phải suy nghĩ. Cái chỗ nói được đó, là cái chỗ đó chánh quyền cho phép. Cái chỗ đó có người trung tâm thực sự. Đây chúng ta nói Phật Pháp không phải là tranh cãi, không phải là hết thua, nhưng mà ta vì cái người trung tâm, ta nhắc nhở, ta dạy bảo, ta chỉ đường để họ tu và thăng hoa lên. Đây là cái việc vô cùng quan trọng, cái chân lý. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật tới đâu, Đức Phật gặp ai, thì Đức Phật có cái cân nhắc này. Khi chúng ta đọc ở bên kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy mỗi sáng trước khi đi thực tập, Đức Phật có một khoảng thời gian tĩnh tâm. Thế ngày nay chúng ta cũng bắt trước, ta ngồi để ta tĩnh tâm, rồi ta đi thực tập. Như vậy có đúng? Đây là cái điều quan trọng. Thành ra tĩnh tâm để làm cái gì đấy? Tĩnh tâm là để cho thành ra vô tri vô giác. Đây là cái điều sai lầm lớn. Cho nên tĩnh tâm có nghĩa là lắng yên lặng lại để mà suy nghĩ, cân nhắc coi bữa nay chúng ta đi đâu, chúng ta gặp ai, chúng ta làm cái gì. Đây là cái việc quan trọng. Trên cái bước đường Phật pháp của tôi, rất gặp trở ngại là vì tôi có cân nhắc. Tức là đi đâu, gặp ai và làm cái gì. Đây là cái việc cân nhắc. Rồi đã nghĩ như vậy rồi thì ngày nay chúng ta còn thêm một cái nữa, khi thấy ra rồi, nhưng mà cái đây này làm sao cho được hai bộ. Cho nên bây giờ tôi thấy cần đi lên trên cái vùng cao như này, tức là đi lên cái vùng dân tộc này. Thì bây giờ đi lên cái vùng dân tộc này để thăm viếng, để thuyết giảng, thì cái việc đầu tiên tôi làm gì? Tức là nhắc nhở cho bên ban phòng hai phải có thông báo, có thông báo lên cho ban trị sự của tất cả các tỉnh mà tôi sẽ tới, và nếu được thì cái trường hợp này thông báo luôn cho cả chính quyền biết cái con đường chúng ta đi là gì đấy. Trên đây là cái trường hợp mà đi hợp pháp. Chúng ta đi hoàn pháp, hợp pháp, thì cái trường hợp này chúng ta đơn này. Cho nên cân nhắc tất cả những cái điều kiện cần và đủ để hoàn pháp, thì chúng ta tạo được tất cả những điều kiện này xong, chúng ta sẽ đi được, không có trở ngại. Tôi cũng nhớ vào khoảng 20 năm trước, khi lên thành lập tỉnh Hội Phật giáo Lâm Đồng này, tôi cùng với Hòa Thượng chủ tịch đầu tiên của Hội Phật Chính Phủ, thì nên có cả anh Võ Đình Tường, thì cái kia mà xin lên đây để thành lập tỉnh Hội Lâm Đồng này, thì ở dưới thành phố Hồ Chí Minh và kể cả chính phủ cho phép thành lập tỉnh hội đây, và Hội đồng trị sự Trung ương lên tỉnh hội này để chứng minh và tham dự lễ. Thì cái khi mà lên đây dự lễ xong rồi, thấy cái đại hội chúng ta thành công, thế nên từ cái chỗ đại hội thành công này nhé, chúng ta thấy mọi việc tốt quá, cho nên Hòa Thượng chủ tịch lúc bây giờ tôi nghĩ là thôi bây giờ sáng đi thì chúng ta đi ra Nha Trang để thăm một đường siêu. Rồi ở trên đường đi đó, Hòa Thượng có chúng ta thôi bây giờ mình đi ngang Phan Rang cho ghé thăm Diệu Ấn. Thành ra cái thăm Diệu Ấn, thăm ở Hải Đức đó, thì không xin phép, không nằm trong kế hoạch, không có suy nghĩ, không tính chuyện này trước mà bất thần đi. Cho nên chuyện này

không biết là trên Gia Lai cũng tôn hay là trên Tây Cu gì đó, trên một sư đó vào trong cái vùng dân tộc và từ đó sư ngồi dưới gốc cây sư tu. Nhưng mà sư ngồi sư tu như vậy đó, 2-3 ngày sư không ăn không uống gì hết đó, thì mấy cái người dân tộc nào mới tới họ coi, họ đứng gần xa họ nhìn họ coi, thế họ coi rồi đó họ mới thấy, họ nói sư này à, đây là không thật, đây là không thật. Tại vì người thì phải có ăn uống chứ, có ăn uống ngủ nghỉ, còn cái ông sư này sao hồi nào mình tới đây mình thấy còn đẹp. Cho nên từ đó đó mà tất cả những người này nó đi theo ông sư. Ông sư này đó là cái khi tôi tới giảng ở từ xa trung tâm thì ông sư này nói với tôi là ông về ông biết hạn người dân tộc có cái gì như vậy, họ thấy có cái gì lạ họ tới coi, họ thấy có cái gì họ làm không được mà mình làm được đó. Thì đây là một số những kinh nghiệm mà tôi thu được được. Tôi muốn nhắc nhở cho tất cả tăng ni của chúng ta để rút kinh nghiệm làm sao mà tự nâng cái con người mình lên, nâng cái tri thức lên, rồi lúc bây giờ chúng ta mới có thể truyền bá được ở cái vùng xa vùng sâu, mà truyền bá được cho những giới trẻ để xây dựng một cái Phật giáo chứng mạnh ở trong tương lai ở trên cái Tây Nguyên này. Cầu Phật gia hộ cho tăng ni và Phật tử đến nhà chúng ta luôn được an lành và sống theo chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay giờ Phật tử đã giáo huấn cho toàn thể chưa tăng ni Phật tử thay mặt cho ban trị sự tăng ni Phật tử, chúng con khi ghi nhận lời giáo huấn và cố gắng đương theo lời giáo huấn đó để học như chân. Tăng ni ông bảo là vị diện vận hành xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Phái đoàn Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh tham dự đông đủ trong buổi lễ hôm nay. Và Phật tử của Thiền viện Phật hạnh chúng con khởi pháp ngắn để cho tăng ni và Phật tử chúng con đưa vào lời pháp để tu học tiến bước trên con đường hoằng dương chánh pháp. Phật vô thượng tháp xu nào nhìn gặp dập dầu tăng ni muốn tiếp được mấy lần chúng con xin gọi về toàn thành tâm nguyện cảm nhận lời nhiệm màu và thành trong nguyên đạo của chân trời hướng lạc trong tương ương trưởng thế thiện thọ trì cho phàm phu ngầm mạch suối tự đi các ràng buộc của trong ngoài của đạo. Về dẫn thân ngay vào công việc từ chỗ dấn thân phục vụ giải thoát vô điều kiện đó và cái thành quả ngày nay của chúng ta có được, tôi cũng chia sẻ cái thành quả này và cũng đồng nguyện đồng hành với trường tòa chấm trường tòa điện thoại. Thì tôi cũng có một cái quá trình làm việc cho giáo hội, từ giáo hội tham gia năm điều cho đến giáo hội tham gia toàn quốc và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho đến giáo hội ngày nay. Thì cái kinh nghiệm của tôi làm được việc là nhờ trên cái tinh thần vị tha và vô ngã. Với cái điều đó, tôi muốn chia sẻ với tăng ni và Phật tử ở thiền viện chúng ta. Vị tha và vô ngã, chỗ này muốn nói thêm, mà Phật tử sư cũng gửi cho chúng ta vô ngã là cái mạnh. Cho nên chúng ta có tấm lòng vị tha, lo cho đạo, lo cho cuộc đời. Bề ngoài thì thấy vất vả, cực khổ, nhưng mà vì vô ngã, cho nên chúng ta vẫn an lạc như các vị la hán. Có những thế, chúng ta mới hiểu được đến cuộc đời và phục vụ cho đạo pháp và chúng sanh lâu dài. Những người tu hành mà chấp ngã, chấp pháp thì không thể đi xa được. Tại vì cái ngã của người này nó đụng vào cái ngã của người khác. Cái pháp ở đây nó không thể tương ứng với tất cả các pháp này. Và đặc biệt nhất là cái pháp xuất thế nó là đối nghịch với cái pháp thế gian. Cho nên thầy chúng cô trên bước đường tu hành, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu cái pháp xuất thế để chúng ta được niết bàn, thì đó là một điều cần phải xét lại. Tại vì cái pháp xuất thế là nó đối diện với cuộc đời và là nhận xét, thì khi mà không ra nhiều như thế thì chúng ta sẽ có một cái đối lập. Mà cái đối lập này, kinh nghiệm của bước đường tu của tôi càng ngày nó càng lớn diện tích. Tăng hay là đi cho đến Phật tử, nếu mà nghĩ rằng mình đi trên con đường xuất thế thì rơi vào trong cái đối lập của cuộc đời. Thì khi đối lập với cuộc đời này, thì chúng ta không bằng lòng được bất cứ một cái sự vật nào trong cuộc đời này. Thì từ cái điều đó mà phiền não mình phát sinh. Tôi có nhiều người bạn đồng hành, tôi rất kính trọng vì những người này có cái lập trường xuất thế. Nhưng mà rồi về sau thì tôi thấy phiền não tạm nhiên luôn luôn nó bao quanh, và cái vị này không còn có thể yên ổn đủ mạnh. Cho nên cái mong tưởng tới cái niết bàn của chúng ta thì ở trong cái bát nhã tâm kinh nó nói là mong tưởng điên đảo. Đó là mong tưởng điên đảo, nó không có thực. Là chúng ta đi tìm một cái niết bàn ở trong tư vô, cái niết bàn ngoài cuộc đời thì có thể chúng ta mong tưởng đến đạo. Thì như vậy ở trên bước đường tu của chúng ta, tôi trở lại cái tinh thần vô ngã của đạo Phật, nhưng mà phát huy về cái mặt đạo từ bi để đi vào cuộc đời, thì chính cái đó nó cho chúng ta cái niết bàn thực sự. Tại vì khi mà vô ngã xây dựng trên cái nền tảng của từ bi